Khủng bố sống lại. Chương 384, giá trị bản thân. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Đi con mẹ nó. Lão gia hỏa kia tính là thứ gì? Lại muốn lão nương cùng hắn uống rượu. Quả thực liền người cảm giác buồn nôn. Hừ, thứ gì? Thật sự cho rằng có mấy cái tiền bẩn thì ngon à? Nhìn chằm chằm vào lão nương đùi nhìn. Lão nương tất chân cặp đùi đẹp cũng là tên kia có thể sờ sao? Liền dương gian đều không có sờ qua. Vừa vào cửa, mặc đồ chức nghiệp Giang Diễm có chút nổi giận đùng đùng nói đến. Nàng hôm nay vốn là đi đàm một chút công chuyện của công ty. Ai biết đụng phải một cái để người buồn nôn ra hỏa. Một bên đồng dạng đi theo vào nhà Trương Lệ Cầm hơi kinh ngạc nói. Ngươi cùng Dương Gian quan hệ không tốt lắm a? Giang Diễm trợn trắng mắt. Đương nhiên rất tốt. Chúng ta trước kia gian khổ lập nghiệp thời điểm thế nhưng là cả ngày ngủ ở trên một cái giường. Bất quá ta khả năng không phải hắn thích loại hình đi. Đối với ta không lạnh không nhạt. Bất quá không quan hệ. Dù sao đời ta dính bên trên hắn. Đúng, ngươi hôm nay làm sao không tức giận? Lão gia hỏa kia cũng nhìn chằm chằm vào ngực của ngươi nhìn. Nói, nàng có chút ghen ghét nhìn thoáng qua Trương Lệ Cầm cái kia ngạo nhân ngực. Đây quả thực là có chút vi phạm lẽ thường. Cái kia có khả năng sẽ lớn như vậy. Cũng không phải vẽ chuyện tranh. Trương Lệ Cầm nhẹ nhàng cười nói. Ta ở cấp 3 thời điểm bắt đầu liền đã thành thói quen. Mà lại ta xuyên một mực tương đối bảo thủ. Những nam nhân kia lại sẽ không thấu thị. Cái gì đều không nhìn thấy. Ta sinh khí làm cái gì? Người trước kia khẳng định không có giao du bạn trai. Bằng không liền sẽ không phát lớn như vậy tính khí. Chấm, ngươi làm sao biết? Giang Diễm hơi kinh ngạc nói. Ta là người từng trải đương nhiên biết. Trương Lệ Cầm cười nói. Chờ một chút, không thích hợp. Chợt, Giang Diễm đôi mi thanh tú nhíu một cái. Cảm thấy có một số việc cũng không đơn giản. Trương Lệ Cầm nói. Thế nào, ngươi lại nghĩ tới chuyện gì? Là trước kia hợp đồng có vấn đề. Vẫn là ở công ty thời điểm quên thứ gì? Không là, là trong nhà người đến. Ngươi không nhìn thấy trong nhà đèn mở ra à, còn có trên mặt bàn ta hôm qua mua đồ ăn vặt. Thiếu một bao khoai tây chiên. Giang Diễm nghiêm sắc mặt. Ta đoán trong nhà khả năng tiến tặc. Tên trộm cũng không có khả năng chỉ trộm ngươi một bao khoai tây chiên. Trương Lệ Cầm có chút im lặng nói. Lại nói. Trong nhà cũng không có gì đáng tiền. Tại sao không có? Ta những mỹ phẩm kia. Còn có túi sách, son môi, váy, giá trị mấy trăm ngàn đâu. Đều là ta tân tân khổ khổ để giành được tới gia tài. Giang Diễm nói. Không được, ta phải đi trên lầu nhìn xem. Nói, nàng vội vội vàng vàng chạy đi lên lầu. Thế nhưng là không có bên trên một tầng. Giang Diễm đã nhìn thấy cầm một bao khoai tây chiên vừa ăn vừa đi xuống dưới Dương Gian. Các ngươi làm sao mới trở về? Ta còn muốn lấy thương lượng với các ngươi một ít chuyện. Có phải là lại chạy ra ngoài chơi? Không sợ ở bên ngoài đụng phải quỷ à? Giang Diễm nhìn thấy Dương Gian lập tức mừng rỡ vô cùng nhào tới. Một tay lấy hắn ôm lấy. Dương Gian, ngươi có thể cuối cùng là trở về. Ngươi những ngày này đi đâu? Biết hay không ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Nghĩ ngươi nghĩ đến mất ngủ. Ngủ không yên. Đừng một bộ nũng nịu giọng điệu nói buồn nôn như vậy. Ta nhìn ngươi là buổi tối sợ quỷ không dám ngủ đi. Dương Gian nói. Một câu thẳng đâm Giang Diễm nội tâm. Nhưng nàng như thế sẽ thừa nhận. Nàng mặt không đỏ tim không đập nũng nịu nói. Mới không phải. Ta là thật nghĩ ngươi. Đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ ở một khối. Ai cũng không thể đem chúng ta chia rẽ. Dương Gian nhìn một chút Trương Lệ Cầm. Nàng gần nhất bị cái gì kích thích à, có hay không kịp thời trị liệu. Thuốc bình thường đều có ăn đi. Tuyệt đối không nên keo kiệt tiền. Ta là lão bản của các ngươi, có cái gì tốn hao ta sẽ toàn bộ thanh lý. Thân thể nàng rất khỏe mạnh. Ngươi lần này đi công tác không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Trương Lệ Cầm con ngươi khẽ nhúc nhích, mang theo vài phần thành thục nữ tử phong tình nhìn chừng chừng lấy hắn. Vẫn là như cũ, không có vấn đề gì lớn. Chính là kém chút chết mất mà thôi. Dương Gian thuận miệng nói. Kém chút chết mất rồi. Cái này thời khắc sinh tử sự tình tại Dương Gian trong miệng nói vô cùng nhẹ nhõm. Ngươi đừng dọa ta a, ngươi biết ta nhát gan không khỏi bị hù. Giang Diễm có chút sợ hãi nói đến. Dương Gian nói, ngươi không phải biết ta tình huống a. Ngày nào không cẩn thận chết mất cũng rất bình thường. Không phải sao? Được rồi, đừng nói trước cái này. Các ngươi đối với sự kiện linh dị cũng khẳng định không có hứng thú. Nói ra cũng sẽ chỉ làm các ngươi buổi tối làm ác mộng mà thôi. Gần nhất nơi này thế nào? Liền không có công việc gì hướng ta báo cáo a? Đương nhiên là có. Vừa rồi ta còn vì chuyện của ngươi sinh khí đâu. Giang Diễm lập tức tâm tình không tốt lắm. Ngồi trên ghế salon nói. Dương Gian nói. Vừa một ngồi xuống. Giang Diễm liền từ bàn trà trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện. Ngươi xem trước một chút cái này đi. Ta lại không hiểu cái này. Trương Lệ Cẩm, ngươi nói xem. Dương Gian không có nhìn xem văn kiện. Hắn vừa mới chép xong hồ sơ. Hiện tại không muốn xem những tài liệu này văn kiện. Trương Lệ Cẩm cười cười. Đây là còn thông cao ốc chuyển nhượng hiệp nghị thư. Là đại xương thành phố đưa cho ngươi phần thưởng. Ai bảo ngươi giải quyết trước đó sự kiện linh dị đâu. Ta cùng Giang Diễm cái này không mấy ngày không phải thay ngươi chân chạy đi à. Có thể một điểm lười đều không có trộm. Dòng dã một tòa nhà cao ốc. Ngươi còn thật là có bản lĩnh. Đây chính là đại xương thành phố tiêu chí tính kiến trúc. Mà lại vừa mới xây xong không có mấy năm. Trước kia ta làm nhân viên bán hàng thời điểm còn đi qua bên kia làm qua triển lãm xe đâu. Nói, trên mặt nàng lộ ra vẻ khâm phục. Một tòa nhà cao ốc mà thôi. Không tính là gì, dù sao ta cũng là vì đại xương thành phố liều quá mệnh. Dương Gian mở miệng nói, hắn cũng không thèm để ý một tòa cao ốc giá trị. Dù sao hắn bây giờ có được nửa cái quan giang tiểu khu. Vấn đề tiền cơ bản đã giải quyết. Vấn đề còn lại thì là dùng tiền không giải quyết được. Ở chỗ này ký tên. Tòa nhà này sẽ là của ngươi. Còn lại thủ tục ta cùng Giang Diễm sẽ đi xử lý. Trương Lệ Cầm mở ra văn kiện chỉ trên hợp đồng một cái trống không địa phương. Sau đó từ túi áo bên trong lấy ra một cái bút mực. Dương Gian không có tiếp nhận bút. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Ngươi cảm thấy ta ký cái tên này về sau tòa nhà này sẽ trong tay ta đãi bao lâu? Ngươi đây là ý gì? Một bên Giang Diễm nháy nháy mắt có chút không hiểu. Cái này Bạch Kiếm một tòa lầu sinh ý, Dương Gian thế mà lại do dự. Hắn không phải một mực là xem tiền tài như sinh mạng a, Dương Gian nói. Ta loại người này sống không được thật lâu. Muốn về sau có cái bảo hộ được đem một vài tài sản đặt ở có thể sống càng lâu người trong tay. Chỉ có dạng này người nhà của ta cũng tốt. Thân thích cũng tốt mới sẽ có được chiếu cố. Không phải ta một chết. Những vật này có thể hay không lưu được cũng là một cái vấn đề. Đừng nói chi là khả năng sẽ còn mang đến phiền toái. Vậy ngươi dự định đem cái này chuyển nhượng cho ai? Giang Diễm hỏi. Dương Gian lắc đầu nói, tạm thời không nghĩ tốt, chuyện này ngày mai lại thương lượng đi. Hôm nay ta vừa trở về hơi mệt chút, chuẩn bị tắm một cái ngủ. Đúng, Trương Hoa gần nhất có liên lạc hay không ta? Đại xương thành phố liên lạc viên là Trương Hoa. Một khi có sự kiện linh dị hắn liền nhất định sẽ liên hệ chính mình. Không có, hắn vài ngày không có tới. Liền trước đó ngươi đi sau đó bởi vì còn thông cao ốc sự tình tới qua một lần. Giang Diễm lắc đầu nói. Không có vậy liền tốt nhất. Hắn không đến liền đại biểu cho đại xương thành phố bình an vô sự. Tới ngược lại mang ý nghĩa là xảy ra trạng huống. Dương Gian nói, trước đó suy đoán không có sai. Quỷ chết đói sự kiện kết thúc về sau đại xương thành phố biến đặc biệt an toàn. Trong tương lai trong một khoảng thời gian sự kiện linh dị sẽ không lại xuất hiện. Đúng rồi, ngày mai ta chuẩn bị triển khai cuộc họp. Giang Diễm, ngươi thông báo một chút Trương Vĩ. Còn có phụ thân hắn Trương Hiển Quý. Cùng Vương San San một nhà cùng Trương Hàn. Nghĩ tiếp lấy cái này cái cơ hội xử lý một chút sự tình. Mặt khác địa điểm họp liền định ở đây còn thông cao ốc. Dương Gian chỉ văn kiện trong tay nói. Vậy lúc nào thì họp? Giang Diễm hỏi. Dương Gian nói. 9 giờ sáng. Tốt a. Buổi tối ta gọi điện thoại đi liên hệ. Giang Diễm nhẹ gật đầu nói. Ta đi ngủ. Dương Gian giao phó xong về sau liền xoay người lên lầu. Chờ sau khi hắn rời đi. Giang Diễm lại lập tức bắt đầu bận rộn. Nàng được từng cái đi gọi điện thoại. Không có để lại điện thoại còn được đi ra ngoài tự mình đi trong nhà người khác gõ cửa. Đối với Dương Gian lời nhắn nhủ sự tình nàng luôn luôn là hết sức chăm chú. Bởi vì nàng rất rõ ràng đây là giá trị của mình chỗ. Ngươi không cùng đi với ta à, Giang Diễm chuẩn bị đi ra ngoài hỏi thăm một câu. Trương Lệ Cầm lắc đầu nói. Ta liền không đi, chút chuyện này cái kia cần phải hai người đi. Ta cũng muốn tắm rửa đi ngủ đây. Hôm nay chạy một ngày không muốn lại chạy. Chờ Giang Diễm rời đi về sau nàng liền đứng dậy quay trở về gian phòng của mình. Tắm rửa về sau nàng cũng không có ngủ. Mà là rón rén đi tới lầu 5 một gian phòng. Nàng gõ cửa một cái. Dương Gian, ngươi ở đó không? Chuyện gì? Dương Gian thanh âm từ bên trong truyền tới. Chùm khăn tắm. Khuôn mặt ửng đỏ Trương Lệ Cầm mang theo vài phần chọc người tư thái đi đến. Nhìn thấy Dương Gian dựa vào ngồi ở trên giường. Cầm bút ghi chép cái gì? Nàng xe nhẹ đường quen chui vào trong chăn. Sau đó dán nam nhân bên cạnh nằm xuống. Chấm, không ngủ à, nhìn thấy nam nhân bên cạnh không có phản ứng. Trương Lệ Cầm nhỏ giọng thúc giục nói. Dương Gian nhìn nàng một cái. Chờ một chút ngủ tiếp. Trương Lệ Cầm nói. Trước đó dưới lầu thời điểm ta có mấy lời không tốt lắm nói. Ta nghĩ cầu ngươi một chuyện. Chuyện gì? Dương Gian cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi bán ta mấy bộ phòng được không? Ta muốn để thân thích đem đến tiểu khu ở. Trương Lệ Cầm nói. Muốn mấy bộ, ta để Giang Diễm quay đầu đưa ngươi. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Trương Lệ Cầm giận một chút. Ta còn có chút tích xúc. Ngươi lại dự chi một chút tiền lương cho ta. Ta mua được. Ngươi đưa cho ta tính cái gì? Chẳng lẽ muốn bao nuôi ta à? Ngươi nghĩ. Ta còn không chịu đâu. Không có ý tứ gì khác. Ta cảm thấy ngươi điểm này tích xúc mua không nổi. Dương Gian nói. Giang Diễm chẳng lẽ không có cùng ngươi nói giá phòng nơi này à? Ta không hỏi. Bất quá tiểu khu tuyên truyền quảng cáo trên lan can không phải viết 9800 a, Trương Lệ Cầm nói. Dương Gian cười cười. Kia là không có náo xảy ra chuyện trước đó. Hiện tại náo động lên sự kiện linh dị quan giang tiểu khu giá phòng đã không chỉ cái này. Hiện tại nhiều ít, hiện tại che cuộn không bán. Nếu quả như thật muốn mua, ta để Trương Hiền Quý bên kia định 1 triệu. Dương Gian nói. 1 triệu một bộ, không, là 1 mét vuông. Dương Gian nói đến, có chút kẻ có tiền nghe được phong thanh nghĩ dính ta ánh sáng ở chỗ này để ta bảo vệ nào có dễ dàng như vậy. Không thịt bọn họ một bút xứng đáng chính mình a. Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa vội. Ngươi dứt khoát đoạt tốt, một bộ phòng ngươi muốn bán 100 triệu, bán ta cũng mua không nổi, giá phòng chỉ trị giá 1 triệu. An toàn cũng không giá trị cái này tiền. Ta bán không phải phòng ở, là an toàn phục vụ. Về sau ta ở đây tiểu khu bên trong không có khả năng xuất hiện sự kiện linh dị. Liền xem như xuất hiện ta cũng có thể ngay lập tức bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Bởi vì ta quỷ vực có thể nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu khu. Nếu mà bắt buộc ta có thể mang theo toàn bộ tiểu khu người chuyển rời đến an toàn địa phương đi. Ngươi nói ta không nên bán cái này quý a. Dương Gian giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Trên thế giới này kẻ có tiền cũng không ít. Ta kiếm chính là tiền của bọn hắn. Về phần ngươi nha, ta cảm thấy ngươi rất đáng tiền. Ta cứu được ngươi 3 lần. Dựa theo ta cứu viện phí để tính. Ngươi hiện tại chỉ ít giá trị bản thân vài tỷ. Không nghĩ tới ta thế mà như thế đáng tiền. Trương Lệ Cầm liếc một cái. Vậy ngươi vẫn là đưa ta mấy phòng nhỏ đi. Bằng không ta hướng trong nhà không có cách nào bàn giao. Không trả tiền ta nhưng không có. Yếu nhân lời nói ta có thể cho ngươi. Giá trị của ngươi đắt như vậy. Đương nhiên là muốn người tương đối có lời. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Trương Lệ Cầm lập tức có chút cảm động. Nhìn về phía Dương Gian ánh mắt đều biến càng nhu hòa. Nhưng Dương Gian lại nói. Nhà kiến trúc thành bản năng cao bao nhiêu? Ta ra giá cao. Dạng này về sau liền có thể quang minh chính đại từ tiền lương của ngươi bên trong chậm rãi trừ. Tương đương với bạch kiếm một cái công nhân viên chức. Vẫn là trung thân chế. Không lỗ, ngươi thế mà tại cho ta tính sổ sách. Vốn là còn điểm cảm động Trương Lệ Cầm lập tức liếc một cái. Không nói cái này, đi ngủ. Dương Gian để bút xuống nhớ bản. Sớm nên ngủ, Trương Lệ Cầm đưa tay tắt đèn. Nàng đã càng ngày càng quen thuộc cùng với Dương Gian sinh hoạt. Cách Trương.